Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1024, diệt ngũ ác, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, các ngươi chính là thiên âm ngũ tử, hãy tự báo tên của mình ra. Hàn Lập cũng không để ý tới những tu sĩ kim tiên kia, nhìn về phía năm tên lão giả, lạnh giọng quát. Tại hạ Âm Thiên Hồ, mong rằng Hàn đạo hữu hạ thủ lưu tình, chuyện giữa các hạ cùng Đông Phương công chủ, kỳ thật chúng ta cũng không rõ lắm. Năm người nhìn nhau một cái, lão giả ngoài cùng bên trái mặt lộ vẻ nịnh nọt tươi cười, chắp tay thi lễ với Hàn Lập nói. Dung mạo năm người mặc dù tương tự nhau, nhưng cũng có chút khác biệt mà trên tay mỗi người đều đeo một hắc ngọc giới chỉ, thoạt nhìn là nhẫn chữ vật, trên mặt nhẫn của mỗi người khắc năm chữ nhỏ. Hồ, Lục Hùng, Viên Ưng. Nhẫn của lão này là một chữ hồ. Tại hạ Âm Thiên Lộc bái kiến Hàn đạo hữu. Lão giả bên cạnh mang nhẫn chữ Lộc cũng lộ ra vẻ lấy lòng. Âm Thiên Hùng, bên cạnh Âm Thiên Lộc là một lão giả mặt chữ điền, ánh mắt khẽ động, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Hừ, lão tử là Âm Thiên Viên, nếu tài nghệ không bằng người, muốn chém giết, muốn róc xương thịt, muốn làm gì cũng được. Lão giả ngoài cùng bên phải mặt mũi tràn đầy ngạo khí, hừ lạnh nói. Tứ đệ, không nên nói bậy. Sắc mặt Âm Thiên Hồ đại biến, quát lớn. Nhưng vào lúc này, trên thân người cuối cùng đột nhiên đại thịnh huyết quang, thân thể bỗng nhiên co rút nhỏ gấp bội, tránh thoát kiếm quang nơi cổ, sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh bỏ chạy về phía xa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng gã không chạy được bao xa, đạo kiếm mang như hồ quang điện kia lóe lên trống rỗng xuất hiện bên cạnh, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn mấy lần so với gã chém qua thân một cái. Bành một tiếng, thân thể người này lập tức vỡ ra, hóa thành mảng lớn vết máu. Ngũ đệ, Hàn đạo hữu hạ thủ lưu tình. Bốn người còn lại thấy thế, sắc mặt nhao nhao kinh hãi, la lên. Thân thể Hàn Lập không nhúc nhích, hư không sau lưng lóe lên ánh bạc, trống rỗng xuất hiện một bóng người màu đen, chính là Đề Hồn. Hai tay nàng nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay sáng rõ huyết quang, hình thành hai vòng tròn huyết sắc, phát ra một cỗ lực thôn phệ. Siêu một tiếng, một đoàn quang mang thần hồn từ trong vết máu bắn ra, rơi vào trong tay nàng. Cùng bị hút theo thần hồn tới, còn có pháp khí chữ vật của gã kia, trên mặt nhẫn viết một chữ ưng. Bốn người kia thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, vô thức muốn làm gì đó, nhưng nhìn thấy kiếm quang trên cổ, lại trở nên trung thực đứng yên. Chúng ta là người tu luyện, trên tay đã giết không ít nhân mạng, chuyện này cũng không là gì, bất quá Hàn Mỗ thống hận nhất hạng người tùy ý lạm sát người yếu ớt, phàm những ai đã làm việc này, hôm nay một tên Hàn Mỗ cũng sẽ không bỏ qua. Đại danh thiên âm ngũ tử các ngươi ta đã sớm nghe qua, gọi các ngươi báo ra tính danh, là để cho các ngươi được chết rõ ràng thôi. Hàn Lập từ tốn nói, bốn người nghe vậy đều biến sắc, đang muốn chạy trốn, nhưng bị ánh mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm, không dám động đậy nữa. Kẻ đào tẩu vừa rồi là Âm Thiên Ưng Hà, hắn vì luyện chế một kiện huyết đạo tiên khí, huyết tế hơn trăm thành trì phàm nhân, tàn sát sinh linh đâu chỉ ức vạn, chết không có gì đáng tiếc. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Bốn người nghe lời này, trong lòng giật mình, Âm Thiên Ưng huyết tế thành trì phàm nhân để luyện bảo, làm việc dị thường bí mật, làm sao người này lại biết. Âm Thiên Hồ, ngươi nhiều năm trước từng tu luyện tại Thương Vân. Góc truyện audio.com, Sơn Mạch mượn nhờ âm khí nơi đó đột phá bình cảnh, vì cướp đoạt một chỗ âm khí nồng đậm để tu luyện, tàn sát một tông môn nhỏ trong Thương Vân Sơn Mạch là Kim Phong Tông, toàn tông trên dưới hơn 2.000 người đều bị ngươi sát hại, có việc này không? Hàn Lập nhìn về phía Âm Thiên Hồ, nói ra. Đạo hữu, sợ là ở trong đó có gì hiểu lầm, tại hạ. Sắc mặt Âm Thiên Hồ trắng bệch nói không nên lời. Âm Thiên Lộc, ngươi vì tu luyện một bộ tà bảo tử mẫu truy hồn phiên, để cho thủ hạ ngươi tiến vào trong thế tục trắng trợn bắt hoài thai 6 tháng trở lên để huyết tế cờ này, ta nói không oan uổng ngươi chứ. Hàn Lập không để ý đến Âm Thiên Hồ, ánh mắt rời về hướng Âm Thiên Lộc tiếp tục nói. Sắc mặt Âm Thiên Lộc thảm biến, thân thể không tự chủ không ngừng run rẩy. Âm Thiên Hùng, chớ có làm ra bộ dạng chính nhân quân tử như thế, ta sớm đã điều tra rõ tính tình ngươi âm tà, lại tu luyện tà công âm dương hợp hoan quyết, những năm gần đây gia nhập tiên cung, các đại tông phái kim nguyên tiên vực có chừng mấy trăm nữ tu đại thừa kỳ trở lên vô cớ mất tích đều bị ngươi âm thầm bắt giữ, hút sạch nguyên âm. Ánh mắt Hàn Lập chuyển về hướng Âm Thiên Hùng, lạnh giọng nói ra. Thân thể Âm Thiên Hùng lắc lư một cái, sắc mặt trong nháy mắt không còn một tia huyết sắc. Còn ngươi, Âm Thiên Viên, ngươi mặc dù không giống mấy huynh đệ của ngươi, vì mình tư dục giết người, nhưng ngươi lại là chó săn trung thành của Đông Phương Bạch, những năm gần đây, phụng lệnh Đông Phương Bạch âm thầm tàn sát không biết bao nhiêu tộc đàn tông môn, chết một vạn lần cũng không đủ rửa sạch tội lỗi của ngươi. Cuối cùng Hàn Lập nhìn về phía Âm Thiên Viên, nói ra. Ngươi tra ngược lại khá rõ ràng, không sai, mấy năm nay ta tiêu diệt tông môn tộc đàn không tới 100, cũng mấy chục cái, sớm đã đủ vốn, các hạ muốn giết cứ giết.

hắn bắt thiên âm ngũ tử, nói rõ tội lỗi của bọn chúng rồi mới tru sát, nói đến thì phức tạp, kỳ thật trước sau bỏ ra bất quá 10 cái hô hấp ngắn ngủi mà thôi, Đông Phương Bạch cũng không bay ra khỏi phạm vi thần thức của hắn. Hàn Lập thông qua thần thức khóa chặt hành tung Đông Phương Bạch, toàn lực thi triển lôi độn chi thuật, rất nhanh liền đuổi tới sau đối phương mấy trăm dặm. Hừ, ngươi cho rằng trốn được ta sao? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. 72 đạo kiếm quang như hồ quang điện quay tít một vòng, trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành một đạo điện quang thô to, tốc độ cũng đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Một tiếng lôi đình oanh minh, điện quang thô to trong chớp mắt đuổi kịp Đông Phương Bạch, phủ lên đầu gã, hung hăng chém xuống một cái. Cách chương.